Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, thả hổ về rừng. Hận Biệt Ly nói xong, hướng về Vân Dương nhìn thoáng qua, Vân Dương lộ ra một mặt cười khổ, nói, Hận Đại Lâu Chủ, ngài cái này bận bịu cũng không tốt giúp a, ngài đây là đem ta bỏ vào trên lửa nướng a. Hận Biệt Ly thản nhiên nói, nếu có lựa chọn, ta làm sao muốn đem khoai lang bỏng tay này giao cho Vân công tử. Nhưng lúc này nơi đây, có thể chân chính bảo trì công bằng, lại có thể để Hận nào đó tin tưởng, lại cũng chỉ có Vân công tử một người, không có người nào nữa. Vân Dương nói, Hận Lâu Chủ dùng cái gì cho rằng, ta đối với cái này ra rồng bảo đồ hoàn toàn không có hứng thú. Cũng chỉ bởi vì Vân mỗ người vừa rồi ba hoa trích chòe. Chẳng lẽ ta liền sẽ không thuận thế đem chiếm làm của riêng? Hận Biệt Ly cười khổ một tiếng. Nơi đây chính là Thiên Đường Thành. Vân công tử nếu là quả thật hữu tâm muốn ra rồng mật đồ này bỏ vào trong túi, tin tưởng ngay cả tin tức cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu tin tức ra ngoài, còn trải rộng đến như thế triệt để, đưa tới trước mắt như vậy to lớn phân tranh, như vậy Vân công tử liền tất nhiên đối với cái này không có hứng thú. Vừa rồi chi luận điều, thế nào lại là ba hoa trích chòe, quả quyết là công tử lời thật lòng, không còn hoa trương giả bộ. Hận Biệt Ly lời nói này lượng tin tức rất lớn, giống như bao giống như giáng chức, ai cũng một là tin tưởng liền xem như đầu rất dễ sử dụng một chút, sợ rằng cũng phải chuyển một hai vòng mới có thể hoàn toàn hiểu được. Vân Dương chỉ có cười khổ, nói như thế, ta có hay không còn hẳn là biểu thị cảm tạ một chút Hận Lâu Chủ tín nhiệm. Hận Biệt Ly thảm đạm, cười cười, buồn bã nói, cùng đồ mặt lộ hạng người, làm sao dám đảm đương Vân công tử cảm tạ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, quát, Vân công tử tiếp được. Run tay dương lên, cái kia bị vạn chúng chú mục ra rồng mật đồ liền phiêu phiêu dương dương bay lên. Tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Tập trung giờ phút này, có không ít người càng âm thầm tụ lực, ý đồ vọt lên cướp đoạt. Trước mắt cơ hội này tốt bao nhiêu a? Sát thủ bỏ quyền, Ngọc Đường phía quan phương không đoạt, phe mình đều quan sát trước giờ. Ta đoạt liền đi, há không đẹp quá thay. Nhưng cho đến nhìn xem cái kia đến hàng vạn mà tính thí thần cung bên trên cái kia hàn ý xâm xâm, tiễn mang, người người lại lần nữa trong lòng máy động, rất ăn ý bỏ đi ý nghĩ này. Ngọc Đường phía quan phương ngoài miệng nói không tranh không đoạt, lại vẫn là nhìn chằm chằm. Hiện tại xuất thủ phong hiểm thực sự quá lớn, vẫn là chờ một chút đi. Kết quả là, vô số người con mắt, đều nhìn chằm chằm không trung Vân Dương, ngược lại muốn xem Vân Dương bước kế tiếp phản ứng ra sao. Là có hay không hiệp cốt mềm lòng, kiếm đảm cầm tâm, hiên ngang lẫm liệt, quang minh lỗi lạc, hồng trảm mấy vị sát thủ nhìn xem ra rồng mật đồ bay lên. Trên mặt của mỗi người chảy hiển hiện ra như đồng tâm bị cắt một đao thống khổ thần sắc. Cái này, thật là không khác tại bọn hắn trên trái tim hung hăng cắt một đao. Tới tay bất thế bảo vật chắp tay tặng người. Hơn nữa còn không thể lại tham gia tranh đoạt. Nhân sinh gặp gỡ, thảm đạm e rằng lấy phục thêm mật đồ trên không trung chậm rãi lên cao. Vân Dương từ đầu đến cuối đứng tại chỗ. Động cũng không động, duy nhất biến hóa, cũng chỉ có chút vươn tay. Chỉ thế thôi. Tất cả mọi người thấy thế, trong lòng đều là thở dài một hơi, xem ra Vân công tử đối với cái này thật đúng là không có hứng thú. Nếu là hắn cũng muốn, giờ phút này tuyệt đối sẽ không như thế lạnh nhạt, làm sao cũng phải hạ xuống nghênh đón. Đừng muốn xem thường cái này khẽ động vừa không động, đại biểu lại là ý nghĩa trọng đại, cho dù là lại lạnh nhạt gặp lại ngụy trang làm ra vẻ người. Nhìn thấy ra rồng mật đồ này phí sắp tới tay tới, cũng phải nhịn không nổi xuất thủ chờ đón. Tất cả mọi người trong lòng thậm chí đã nhận định, liền xem như Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, Niên Tiên Sinh bọn người ở tại nơi này, cũng nhất định sẽ xuất thủ. Cái này tuyệt bức là xưa nay chưa từng có dụ hoặc. Đây là so trời còn lớn hơn đĩa bánh. Nắm bắt tới tay, liền mang ý nghĩa đạt được thông thiên chi lộ. Cái gọi là vô địch thiên hạ. Tại chương này ra rồng mật đồ trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Chẳng thèm ngó tới. Cái này khái niệm gì a? Nhưng là Vân Dương chính là không có. Trên mặt hắn thậm chí biểu hiện được rất phiền chán. Không phải rất làm ra vẻ dối trá, mà là phát ra từ đáy lòng phiền chán. Trước mắt bao người, tại mọi người trong cảm giác, da rồng mật đồ tựa hồ là phi hành một thế kỷ đồng dạng. Rốt cục rơi xuống Vân Dương trong tay. Vân Dương dùng hai ngón tay cầm lên đến, khẽ thở dài một hơi, nói, cái đồ chơi này, đối với người hữu tâm tới nói tự nhiên là đồ tốt. Nhưng là đối với ta Vân Mỗ người mà nói, coi là thật cũng chỉ là gây tai họa mầm rễ. Đã thấy hắn không đợi đám người phản ứng, đột nhiên cổ tay khẽ đảo. Cái kia vừa mới vào tay ra rồng mật đồ như vậy hưu một tiếng xa xa bay ra ngoài. Thản nhiên nói, hay là bệ hạ nói rất đúng. Chuyện giang hồ, giang hồ, giang hồ đồ vật, liền nên thuộc về giang hồ. Giang hồ thần vật, không rơi ngọc đường. Các ngươi lấy đi cái này mật đồ, từ đó về sau, chớ có lại ở trong thiên đường thành gây sự. Thiên đường thành mật đồ tranh đoạt chiến, hôm nay kết thúc, lại có giang hồ khách tại thiên đường thành ỷ vào võ lực kẻ gây sự. Tội tại không tha, hắn ở chỗ này nói. Bên kia, da rồng mật đồ trong nháy mắt liền bay ra ngoài không xuống mấy trăm trượng không gian. Tuy chỉ một cái chớp mắt chi kém, lại sớm đã trải rộng vô số kiếm quang đao khí đằng không mà lên. Nhất thời đầy giấy đều là máu tươi cuồn cuộn, sóng máu ngập trời, coi là thật cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt. Trọn vẹn mấy ngàn người vọt lên cướp đoạt, mấy trăm người tức thời tử vong. Vô số đao quang kiếm khí quyền kinh trưởng công trên không trung tranh nhau chiếu rọi, như là giằng co một lát. Chợt có người một tiếng gầm điên cuồng, phù diêu mà lên, thẳng lên cửu thiên, theo sau chính là mấy chục đạo quang mang theo đuôi mà lên. Chăm chú đuổi theo, phía dưới vô số giang hồ khách thấy thế cũng đều không chút do dự phóng người lên. Gấp nhanh chóng truy đuổi đi, trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, gắn đầy máu tươi tàn chi thi thể địa giới, trở nên không có một ai. Hiển nhiên là có người cướp được da rồng mật đồ, trước tiên đào tẩu, mà phía sau tất cả mọi người cũng không chịu từ bỏ đuổi theo. Khu thành đông lại không giá trị lợi dụng, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Da rồng bí đồ, cái này siêu cấp đại phiền toái, bị Vân Dương tiện tay ném ra ngoài, chỉ là tại trong mắt rất nhiều người, nhưng cũng cùng cấp là đem một đầu thông thiên đại lộ trong nháy mắt từ bỏ. Phung phí của trời, ngoài miệng nói từ bỏ, hận biệt ly con mắt kỳ thực như cũ một mực đuổi theo da rồng mật đồ không thả. Nhìn xem từ trong tay tự mình ra ngoài, nhìn xem đến Vân Dương trong tay, nhìn lại Vân Dương đem ném ra, sau đó nhìn đám người cướp đoạt, nhìn xem đám người đào tẩu. Thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói với Vân Dương, Vân công tử, hận biệt ly cả đời chưa phục hơn người, nhưng giờ này ngày này, giờ này khắc này, quả nhiên thật phục. Vân Dương lại là cười khổ một tiếng, rất là ngay thẳng nói ra, hận lâu chủ quá khen rồi, người há không biết ta cũng là không gánh nổi bí đồ kia. Coi như ta mượn nhờ Ngọc Đường quân uy trấn nhiếp, tạm thời nắm giữ đồ này, đến tiếp sau thì như thế nào? Sẽ chỉ vì chính mình thậm chí toàn bộ Ngọc Đường mang đến vô cùng vô tận phiền phức mà thôi. Ta không dám lưu, tuyệt không dám lưu, Vân Dương nói, nhất là tại giờ này ngày nay dưới loại tình huống này. không dám lưu lại. Hận Biệt Ly trầm tư một chút, nói, công tử cơ trí, khó được lên thả xuống được. Một bên Hồng Trảm cùng mặt khác ba vị sát thủ, nghe vậy trên mặt vẫn là một bộ như cha mẹ chết thần sắc. Hận Biệt Ly ngẩng đầu, Vân công tử, chúng ta có thể đi chưa? Hắn không hỏi Vân Tiêu Dao, không hỏi vị kia Lý tướng quân, chỉ hỏi Vân Dương, bởi vì hắn đã nhìn ra được. Vân Tiêu Dao đối với triệt để lưu lại nhóm người mình, cũng không phải là không động tâm, đối với kiên trì muốn thả nhóm người mình cách làm, kỳ thực cũng chỉ có Vân Dương một người mà thôi. Vân Dương nói, Lý tướng quân, còn xin mệnh lệnh các tướng sĩ, để cung tên xuống, nhường ra một lối đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.